Yên Thủy Hàn, chương 3, góc truyện audio.com. Tiếng đóng cửa qua đi, là tĩnh lặng thật lâu. Lãnh Lan ngồi dậy, lấy tay ôm đầu gối, mệt mỏi tựa đầu lên mà mờ mịt nhìn khắp nơi, từng chuyện cũ như thủy triều tràn vào đầu hắn. Lần đầu gặp Duệ là vào năm hắn 15 tuổi. Phụ thân của hắn Lãnh Kỳ có 9 người con, chỉ có hắn và Giác là cùng một mẹ. Tuy hắn là hoàng tử nhưng từ nhỏ đã sống ở xa kinh thành với mẫu thân. Có người nói vì mẫu thân của hắn chọc giận hoàng thượng nên mới bị giam ở đó, lại có người nói nếu không phải nhờ ca ca của hắn Lãnh Giác cực kỳ được sủng ái thì mẫu thân hắn sẽ không được xử lý nhẹ nhàng như thế. Giác lớn hơn hắn 4 tuổi, từ nhỏ thông minh hơn người, vô cùng được phụ hoàng yêu thích. Mà hắn từ lúc sinh ra lại chưa từng thấy qua phụ thân, làm bạn với hắn chỉ có vị mẫu thân suốt ngày khóc thầm. Lãnh Giác tuy rất thương yêu người đệ đệ này nhưng mỗi năm chỉ có thể đến thăm một lần. Tuy ít gặp nhau nhưng tình cảm giữa huynh đệ bọn họ rất tốt. 15 tuổi, mẫu thân hắn rốt cuộc rời khỏi thế giới này, mà hắn bị mang về hoàng cung nơi chưa từng đến một lần. Cuối xuân năm đó, hắn lần đầu tiên gặp được Lãnh Duệ. Cũng chính vào mùa đông năm đó, Lãnh Giác vĩnh viễn mất đi hai chân. Năm đó đã thay đổi vận mệnh cả đời của rất nhiều người. Lãnh Giác rất bận, không có thời gian ở bên hắn. Mà phụ thân của hắn dường như không hề để ý tới đứa con trai này. Sau khi Lãnh Lan hồi cung, Lãnh Kỳ chỉ gặp hắn một lần, giao cho Lãnh Giác chăm sóc đứa con chưa gặp 15 năm này mà thôi. Có điều Lãnh Lan cũng không có cảm giác gì. Từ nhỏ hắn đã sống xa hoàng cung, ấn tượng về phụ thân rất đạm nhạt. Trong lòng hắn, Lãnh Kỳ chính là hoàng đế mà không phải phụ thân. Ấn tượng sâu nhất của Lãnh Lan là lần đầu hắn gặp Lãnh Duệ. Hôm đó thời tiết rất tốt, hắn lén chạy ra phương cung, đi lung tung trong hoàng cung rộng lớn. Trong lúc vô tình, hắn tới một cánh rừng kỳ quái. Cánh rừng không lớn, nhưng hắn làm thế nào cũng không ra được. Hắn hơi sợ hãi, lớn tiếng gọi người, nhưng trả lời hắn chỉ có tiếng gió vù vù. Hắn bắt đầu chạy rất nhanh, rất lâu, phát hiện mình vẫn lòng vòng ở chỗ cũ. Hắn vừa mệt vừa đói, ngã xuống cánh rừng, sau đó vô tình ngủ thiếp đi. Tính quật cường của thiếu niên lại khiến hắn không chịu bật khóc. Lúc đang ngủ, hắn dường như cảm giác được thứ gì đó, bất chợt tỉnh lại. Sau đó hắn phát hiện có một thiếu niên đứng trước mặt hắn, đang lẳng lặng nhìn chằm chằm vào hắn. Trong nháy mắt, hắn cảm giác mình vẫn còn đang mơ. Thiếu niên kia bài thi tháng tuyết, mi mục như họa, thần sắc lại cực kỳ băng lãnh, giống như thần tiên trong tranh. Thiếu niên nghiêng người tựa vào một gốc cây nhỏ, bởi vì sức nặng mà thân cây cong thành một đường yêu mỹ, lại bởi tính dẻo dai mà rung lên phản kháng, khiến lòng người vô cùng thương tiếc. Thấy Lãnh Lan tỉnh, lông mày thiếu niên hơi nhúc nhích theo sau, một lọn tóc xõa xuống che khuất cái trán mịn màng kia. Thiếu niên khẽ giơ tay vuốt qua lọn tóc, bàn tay trắng mịn phản chiếu dương quang ấm áp, long lanh như ngọc tản ra quang mang nhàn nhạt. Lãnh Lan ngơ ngác nhìn, không biết tại sao lại cảm thấy một thứ tình cảm xa lạ đang nảy sinh trong lòng, chẳng biết giải thích thế nào. Hắn chỉ cảm thấy rất thích mà lại rất đau lòng. Gió nhẹ kéo tới, tay áo thiếu niên tung bay, dường như muốn theo gió mà đi. Lãnh Lan kinh ngạc, một lòng muốn giữ lại hắn, không chút nghĩ ngợi liền nhảy lên ôm chặt lấy thiếu niên kia. Góc truyện audio.com. Thiếu niên hoàn toàn không ngờ Lãnh Lan lại đột nhiên nhào về phía hắn, nhất thời đúng lúc bị ôm. Chờ hắn phản ứng kịp thì đã bị Lãnh Lan ôm chặt. Hắn vùng vẫy vài cái, nhưng vì bị Lãnh Lan vòng quanh mà không dùng lực được cũng không cách nào tránh thoát. Thiếu niên ngừng giãy giụa, lạnh lùng nói. Buông ta ra, giọng hắn rất lạnh, rất trong, như chuông bạc mang theo một chút giòn tan của trẻ con. Lãnh Lan ngoan ngoãn buông tay, hắn cũng không biết tại sao mình lại nghe lời như thế. Thiếu niên lui ra sau vài bước kéo giãn khoảng cách với Lãnh Lan. Bởi vì vừa mới giãy giụa và tức giận nên da hắn nổi lên ửng hồng, hắn hỏi. Ngươi là ai, sao dám tới đây? Ta là Lãnh Lan, ta đi lung tung một chút thì tới đây. Lãnh Lan vừa trả lời vừa lén nhìn sắc mặt thiếu niên. Ánh mắt thiếu niên lóe lên, giống như suy nghĩ gì đó, đột nhiên ném ra một câu. Không cho tới đây nữa. Nói xong liền xoay người rời đi, trong không trung truyền tới một câu. Phi Hồng, đưa hắn ra ngoài. Lãnh Lan muốn đuổi theo nhưng lại bị một người ngăn lại. Lúc nhìn lại đã không còn thấy bóng dáng thiếu niên. Vẻ mặt người kia vô cảm cứng nhắc nói. Theo ta, rồi xoay người ra khỏi khu rừng. Lãnh Lan giật mình, trong lòng không nỡ đi, nhưng nếu không đi thì một mình ở đây biết phải làm thế nào. Hắn vừa đi vừa quay đầu lại, theo Phi Hồng ra khỏi khu rừng. Hôm sau, hắn tới khu rừng lần nữa, chờ suốt một ngày, đói bụng suốt một ngày nhưng không thấy thiếu niên kia. Cho tới tối, Phi Hồng mới xuất hiện dẫn hắn ra khỏi rừng. Sau đó là ngày thứ ba, thứ tư, Lãnh Lan mỗi ngày đều ở trong khu rừng lặng lặng chờ. mỗi ngày đều là Phi Hồng dẫn hắn ra ngoài. Về phần thiếu niên kia, hắn không còn gặp nữa. Lãnh Giác cũng biết hắn ra ngoài cả ngày. Lãnh Lan lấy cớ buồn chán nên đi khắp nơi. Lãnh Giác cảm thấy có chút áy náy, cũng không hỏi nhiều, chỉ bảo hắn đừng chạy lung tung là được. Mấy ngày nay trời đều mưa, Lãnh Lan bị phong hàn nhưng vẫn chống đỡ tới cánh rừng chờ. Trong mưa có sắc xanh nhưng hắn không đợi kịp đến lúc Phi Hồng tới mà đã té xỉu trong mưa xuân giả dích. Lúc tỉnh lại, hắn phát hiện mình nằm trong một căn phòng hoa lệ. Sau đó hắn thấy được người hắn luôn chờ đợi, mang theo một chút không cam lòng và bất đắc dĩ đứng cạnh cửa. Tuy thân thể rất khó chịu nhưng Lãnh Lan lại cười rất vui vẻ. Hôm đó là ngày thứ 41 sau khi bọn họ lần đầu gặp mặt. Khách Trương.